Tình nồng khó phai. Chương 282, 282, rốt cuộc đã có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Ngự hỏi dồn. Cậu nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Chưa bao giờ cậu say đến mức biến thành cầm thú sao? Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của Nam Ngự, Quý Tương như ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng người anh ấy có thể nghĩ đến trước mắt cũng chỉ có Ngũ Vận Uyển. Chỉ cô mới có thể khiến Nam Ngự trở nên như vậy. Quý Tương như vẫn bị trói. Đứng đó hỏi, cậu nói người phụ nữ bị bỏ thuốc đó là chị dâu Ngũ Vận Uyển của tôi sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nam Ngự không trả lời. Vì ngại thể diện của Ngũ Vận Uyển, anh nhất thời không biết phải nói thế nào và nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, anh cũng không muốn nhắc đến Nam Bá. Thấy vậy, Dương Tá chỉ có thể giải thích giúp Nam Ngự. Dương Tá kể lại đơn giản những gì đã xảy ra với Ngũ Vận Uyển khi cô còn học đại học 2 năm trước. Quý Tương như nghe xong rất kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thông cho người phụ nữ này. Mẹ nó ai mà điên rồ, tàn nhẫn và độc ác như thế. Nếu để anh biết nhất định sẽ không tha cho đứa khốn nạn này. Dương Tú nói Nam Ngự đã cử Dương Tá điều tra sự việc Ngũ Vận Uyển bị bỏ thuốc mê 2 năm trước. Anh ấy lần theo dấu vết tìm đến căn phòng và buổi tối ở khách sạn Thế Kỷ hôm đó. Lễ tân của khách sạn cung cấp cho Dương Tá một manh mối quan trọng. Vào buổi sáng ngày tiếp theo sau khi xảy ra sự việc, người phục vụ đã tìm thấy một chiếc khăn lụa thêu logo chữ gì khi dọn phòng. Chiếc khăn lụa đó giống hệt chiếc khăn được thiết kế riêng của Quý Tương Như. Dương Tá cười xin lỗi. Vậy nên xin lỗi sếp Quý. Tôi đã trói cậu đưa tới đây trong tình thế cấp bách. Dù sao cậu cũng là người có hiểm nghi lớn nhất. Nghe lời kể hợp tình hợp lý của Dương Tá, Quý Tương Như gật đầu liên tục. Anh ấy còn bảo, không sao, không sao, có thể hiểu mà. Đây là trách nhiệm của cậu. Chiếc khăn lụa kia là... Nói tới đây, Quý Tương Như đột ngột dừng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Nam Ngự. Anh ấy vừa tức vừa ảo não. Đừng nói trước đây xưởng may khăn lụa của anh đột nhiên bị người khác mua lại và đóng cửa một cách khó hiểu khiến anh vội bể đầu sứt trán đều. Do Nam Ngự đứng sau thao túng nhá, cách chương.